Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 607, Lão Bà Của Ta Cùng Nữ Nhi. Gần trải rộng thế giới. A, Thi Ân cầu báo cái từ này. Huyền ngươi chưa từng nghe qua sao? Nghe qua là nghe qua, nhưng cái này không phải nghĩa xấu tương đương từ sao? Nghĩa xấu làm sao vậy? Emilia nói, ngươi hiện tại chính là ân nhân của các nàng, mà ngươi hiện tại nói lên yêu cầu, miễn là không quá phận, các nàng căn bản không có cự tuyệt để ý từ. Cái này còn không quá phận? Thật không quá phận, làm sao có thể? Thực sự, Emilia nói, ngươi không ở mấy ngày nay, Miss Cha cùng Pokemon thế giới thông tấn khí liên tiếp lên. Sau đó bởi vì bên kia Nurse Joy nhóm buồn chán, vì vậy gửi rất nhiều cái này cái thế giới đồ đạc đi qua. Trong đó cũng có chúng ta bên này tập tục, tỉ như một chồng nhiều vợ gì gì đó. Cho nên hiện tại, ở các nàng xem tới, coi như ngươi muốn đem các nàng toàn bộ cưới, phòng trừng cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Các nàng sẽ không chống cự sao? Loại này hoàn toàn không hợp lý tập tục. Emilia, nhập gia tùy tục thôi. Huống chi, người chính là ân nhân cứu mạng của các nàng. Đúng vậy a, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng. Nếu như không có Diệp Huyền, khả năng những thứ này Nurse Joy liền muốn đang bị hắc hóa Pokemon trong thế giới. Cô độc sống quãng đời còn lại, thậm chí hậm hực mà chết. Làm Nurse Joy, các nàng nhưng là biết có thời điểm vấn đề tâm lý so với bệnh nan y đáng sợ hơn. Dù sao, mắc bệnh ung thư còn có thể sống mấy năm. Chỉ khi nào người bởi vì trong chốc lát hậm hực muốn tự sát, trực tiếp trên cao bay vọt, từ sinh ra đến chết, chính là mấy giây sự tình. Người nào có thể bảo đảm, sẽ có hay không có kiên trì không được Nurse Joy, cuối cùng tuyển trạch con đường này. Quả thật, hiện tại Diệp Huyền xuất hiện, cứu các nàng, có ở Diệp Huyền chưa từng xuất hiện phía trước, ai có thể tin tưởng dự ngôn là thật, ai có thể khẳng định Diệp Huyền nhất định tồn tại, không đúng chỉ là một lừa mình dối người lời nói dối đâu. Không thể không nói, nếu như Diệp Huyền trễ nữa nửa năm xuất hiện, sợ là những thứ này Nurse Joy nhóm, dù cho kiên cường nhất Joy Jin lục soát quan, phỏng trừng cũng sẽ chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Con đường này a, bởi vì khi đó, Chansey chắc cũng sẽ bị thẩm thấu hắc hóa chi lực cho ăn mòn hết. Nurse Joy nhóm, còn có Joy huyết thống, hiện tại cũng ở trên tay ngươi a. Chúng ta đây liền vô địch a. Emilia nói, có Joy bộ tộc, chúng ta Amon chính là thế giới duy nhất bá chủ, người nào đều không thể lay động. Cái này ta biết, Diệp Huyền, nhưng thực sự không thành vấn đề. Ta là không có vấn đề. Hơn nữa ta cảm thấy, các nàng vậy cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Vì sao? Bởi vì Huyền trên người có một loại hấp dẫn Joy nhất tộc khí tức. Cái quỷ gì? Diệp Huyền nghe nghe cánh tay của mình, không có mùi vị a. Joban chi lực, ngạch, ngươi xác định, ta làm sao không biết? Ngươi đương nhiên không biết. Vậy còn ngươi, ta là nghe Miss Cha tỷ nói. Emilia nói, Miss Cha nói cho ta biết, Huyền ngươi trời sinh liền đối với Joy bộ tộc có cực mạnh sức dụ dỗ. Như Miss Cha, nếu như ngươi nguyện ý, Miss Cha ngay lập tức sẽ có thể làm nữ nhân của ngươi. Á đù, còn có loại này chuyện sao? Joban chi lực, chân chính trên ý nghĩa mà nói, kỳ thực Diệp Huyền năng lực đã không phải Joban chi lực. Joban chi lực cực hạn, kỳ thực cũng chỉ là trung giai. Nếu không, Diệp Huyền không phải tin tưởng ở Pokemon trong thế giới. Nhiều năm qua như vậy, đều chưa từng xuất hiện Joban chi lực. Có thể coi là như vậy, cũng chưa nghe nói qua Joban chi lực sẽ hấp dẫn Nurse Joy loại sự tình này a. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Huyền Joban chi lực, tuy là Joban chi lực, vốn lấy bên ngoài cực hạn có thể đạt được cao giai đến xem. Cái này chủng năng lực, đúng hơn hẳn gọi là sinh linh lực, là tất cả sinh linh, vô luận là cơ thể vẫn là không phải cơ thể, đều có cực đại nhu cầu đồ đạc, mà anime bên trong, tiểu hoàng Zoban chi lực, khả năng giống như là siêu khắc chi lực cùng nó các loại cách dùng giống nhau. Thuộc về sinh linh lực một cái chi nhánh, ta hiểu, Diệp Huyền là đặc thù, trước nay chưa có cái kia đặc biệt tồn tại, cũng là đối với roi bộ tộc, hoặc có lẽ là nằm vùng ở các nàng trong cơ thể roi huyết mạch, có thiên nhiên sức dụ dỗ nam nhân. Chờ một chút, dựa theo nói như vậy, chẳng lẽ nói Sana tỷ vừa rồi như vậy, cũng là bởi vì, không sai, ta có thể trước đây cũng đã gặp Sana tỷ tỷ a. Nàng khi đó, không phải một chút sự tình cũng không có. Hai cái có khả năng. Một, Huyền ngươi năng lực trở nên mạnh mẽ, cường đại đến nàng rất khó chống đỡ tình trạng. Đệ nhị, nàng bởi vì lần kia ngoài ý muốn, bị phá tâm phòng, để cho ngươi tiến quân thần tốc. Được rồi, cái này giải thích, hợp lý, Diệp Huyền, nhưng những thứ khác nurse soi nhóm. Ta không cảm thấy các nàng đối với ta là cái kia chủng tâm tư a. Nói thật, thực sự không nhìn ra. Nói miệng không bằng chứng. Nếu không, Emilia hài hước cười nói. Chúng ta đi thử một chút. Vì vậy, Diệp Huyền để Hupa mở ra quang hoàn. Sau đó mang theo Emilia cùng nhau tiến nhập Nibi thành phố trung tâm Pokemon. Trung tâm Pokemon rất lớn. Nơi này có nhiều vô cùng gian phòng, đầy đủ nurse soi nhóm ở lại. Hơn nữa nơi đây phương tiện đầy đủ hết, lại có Diệp Huyền lưu lại các loại đồ dùng hàng ngày. Thức ăn, Diệp Huyền nguyên bản là làm xong an bài Amon quần đảo tình huống phía sau, lại đem các nàng đón qua dự định, cho nên muộn đi một tí. Nurse soi nhóm cũng không có hoảng loạn, ngược lại bởi vì bọn tỉ muội nhiều năm không gặp, giữa lẫn nhau đùa cực kỳ vui mừng. Nurse Joy là cái rất cực khổ công tác. Một khi bị cắt cử đến một cái địa khu tiếp quản trung tâm Pokemon, cái kia đang bị xác định vị hôn phu trước, đều không có biện pháp ly khai. Cho nên nơi này Nurse Joy nhóm thuộc về lúc còn tấm bé biết nhau, nhưng sau khi lớn lên lúc đó xa nhau, đồng thời bao năm không thấy tình huống. Ngoài ra, Nurse Joy nhóm kỳ thực nội tâm cũng hết sức hoảng loạn. Tỷ như, tương lai nên đi nơi nào? Về sau, nên làm cái gì bây giờ a? Joy á có thể tuy là tính tình cùng thông thường Nurse Joy bất đồng, nhưng nghĩ cũng là tuyệt không thiếu. Nàng vốn là được an bài đến Hắc Vân thành phố công tác. Tuy nói Hắc Vân thành phố rất dơ rất loạn, có thể chí ít tuần đã tính đi. Ngược lại chịu đựng đến 25 tuổi khoảng chừng, nàng cũng liền có khả năng mở Hắc Vân thành phố, gả người sinh con, làm hiền thê lương mẫu đi. Cho nên Hắc Vân thành phố như thế nào đi nữa không xong, lại không phải đợi cả đời, nàng cũng không còn không quá để ý. Có thể bây giờ thì khác, liên minh đã quỳ, trưởng khống roi gia tộc cái tay kia cũng hoàn toàn bị hãm hại biến hóa gặm ăn sạch sẽ. Vì vậy, ở chỗ này roi nhóm kỳ thực đều đối với tương lai tràn đầy mê man. Lẽ nào, cứ như vậy lấy nurse roi thân phận, công tác cả đời, nhưng các nàng biết về già, thậm chí sẽ chết đi à? Các nàng nếu là đều chết sạch, vậy sau này, trung tâm Pokemon ai tới kế thừa? Kể từ đó, dưới một đời tiểu kiều y, nhất định là cần tạo ra tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.